Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221: Hố người một đợt. Ta phản đối, ta không đồng ý quan điểm này. Xử lý tiết mục không phải dùng tiền càng nhiều càng tốt. Không nên không nên, một ức thực sự nhiều lắm. Căn bản không cần tốn tiền nhiều như vậy. Nàng đây là nói năng bậy bạ. Các vị đài trưởng gấp đến độ dơ chân, để bọn hắn hoa một ức đi làm một cái không kiếm tiền hạng mục. Không chỉ nắm giữ quý báu phát ra thời gian, còn để bọn hắn ra vốn ban đầu, vừa đi vừa về tổn thất liền không chỉ một ức. Điều này sao có thể đi làm? Đây là để bọn hắn đào thịt đến lấp lỗ thủng a. Hơn nữa đào không chỉ một ngụm, mà là mấy ngụm lớn. Tâm đều đang chảy máu a, cho nên bọn hắn sốt ruột phản đối. Lúc này ngược lại đến phiên Bạch Thanh Tuyết đắc ý cười. Âu Dương bộ trưởng sắc mặt cũng hắc. Các ngươi phản đối cái gì? Ta liền cảm thấy Bạch Tổng đề nghị phi thường tốt. Nếu là trước kia các ngươi chịu xài tiền, tiết mục sẽ làm đến kém như vậy. Lần này nếu là không quy định cái hạn cuối, các ngươi khả năng còn cho ta kéo dài công việc a. Âu Dương bộ trưởng nói đúng. Muốn làm tốt tiết mục nhất định phải chịu xài tiền. Giống chúng ta Star TV. Vô luận là Only You. Nếu bạn là người duy nhất, một năm chế tác phí tổn đã sớm vượt qua một ức. Nhất là Chu Vương tranh bá, trong nước ngoài nước hai địa phương quay chụp, chế tác phí tổn tiếp cận 2 ức, cho nên mới hiện ra như thế rõ rệt hiệu quả. Mị Nhãn liếc qua mặt đen từ đài trưởng, Bạch Thanh Tuyết vẫn ung dung nói, còn có vừa rồi từ đài trưởng nói tới, minh tinh đối đối bính. Cái kia tỷ lệ người xem liền 2% đều không có đột phá phá tiết mục. Các người cũng tốn 3 ức. Cho nên, muốn làm tốt tiết mục, dùng tiền ắt không thể thiếu. Nghe được Bạch Thanh Tuyết lời này, các vị đài trưởng tức giận vô cùng. Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi tiết mục xác thực tiêu phí cũng không hề ít. Nhưng ngươi muốn cùng ích lợi so sánh, ngươi cái kia đầu nhập quả thực có thể không đáng kể. Ngươi mấy ngăn kia tiết mục quả thực tương đương với đang rượt tiền. Còn có, tỷ lệ người xem không có đột phá 2% coi như phá tiết mục. Là ai cho ngươi dũng khí nói ra lời này? Ân, ngươi quả thật có tư cách nói lời này. Một bên khác, Bạch Thanh Tuyết tiếp tục gằn giọng quái khí nói. Hơn nữa, chỉ có vàng dòng bạc trắng đầu nhập một ước đi vào, các người mới có thể đau lòng, mới có thể thật tâm thật ý làm tốt tiết mục, tránh khỏi hao tổn. Bạch Thanh Tuyết, ngươi nói năng bậy bạ. Nếu như giống ngươi làm như vậy, đài truyền hình căn bản làm không được. Ngươi căn bản liền không có hảo tâm. Đài trưởng đầu thương toàn bộ nhắm ngay Bạch Thanh Tuyết, khàn cả giọng lên án mạnh mẽ. Đối mặt nhiều như vậy súng máy, Bạch Thanh Tuyết mặt không đổi sắc, bởi vì chỉ có chó cấp bách mới nhảy tường, con thỏ cấp bách mới cắn người. Tốt, các người không nên ồn ào, cho ta yên tĩnh. Âu Dương bộ trưởng vỗ bàn một cái, hiện trường lập tức yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Các người là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, mọi người đều có lý. Như vậy đi điều hòa xử lý, 8.000 vạn, một cái tiết mục các ngươi nhất định phải cho ta đầu nhập 8.000 vạn. Một phân tiền cũng không thể thiếu, cần phải cho ta làm tốt tiết mục, không cho phép từ chối. Tốt, cho ta tan họp, Âu Dương bộ trưởng làm cuối cùng chỉ thị, 8.000 vạn, mới ít 2.000 vạn, đây chính là Âu Dương bộ trưởng ngươi nói điều hòa xử lý. Các vị đài trưởng như cha mẹ chết, sắc mặt phi thường không dễ nhìn, thế nhưng là đã đậy nắp kết luận, mọi người nghĩ không làm đều không được. Giờ này khắc này, bọn hắn hận thấu Bạch Thanh Tuyết, các người cũng không cần luôn là so đo tiền vấn đề. Chúng ta nhiệm vụ lần này có tài chính ủng hộ, Trung ương cho chúng ta an bài 5 ức tài chính, để các người đem tiết mục làm tốt làm xuất sắc. sẽ lấy được 3.000 vạn đến 1 ức khác nhau phụ cấp. Cho nên bây giờ, các ngươi hẳn là suy tính là thế nào đem tiết mục làm tốt. Mà vấn đề không phải là tiền. Nghe nói như thế, mấy vị đài trưởng sắc mặt rốt cục đẹp mắt chút. Tất nhiên cự tuyệt không được. Vậy chỉ có thể nhận mệnh. Có lẽ làm xong, còn có thể cầm lại một chút phụ cấp bù đắp tổn thất đây. Có thể đem mọi người đều tụ ở một chỗ phi thường không dễ dàng. Hiện tại các ngươi liền phân tuyển hạng mục A, dạng này năm sau liền có thể bắt đầu làm. Xem như quốc gia đài truyền hình, chúng ta nhất định phải rộng lượng, càng hẳn là chiếu cố tư nhân đài truyền hình. Như vậy liền để Star TV trước tuyển A. Âu Dương Bộ trưởng lần nữa làm ra chỉ thị, cảm tạ Âu Dương Bộ trưởng ủng hộ. Trước tuyển có ưu thế, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu câu tuyển. Nàng câu tuyển Trung Hoa lâu đời lịch sử, Trung Hoa ẩm thực văn hóa, còn có Trung Hoa thi từ văn hóa, ba loại này. Âu Dương Bộ trưởng đối với nàng tuyển chọn phi thường tò mò. Tuyển chọn Trung Hoa ẩm thực văn hóa, hắn có thể lý giải. Dù sao bọn hắn đều làm ra một chú vương tranh bá, ở phương diện này hẳn là tương đối có kinh nghiệm. Nhưng là Trung Hoa lâu đời lịch sử, Trung Hoa thi từ văn hóa, hai cái này tuyển chọn hắn nhìn không hiểu nhiều, bởi vì đây đều là tương đối nghiêm túc đề tài. Bình thường chỉ có Ương Thị có thể trưởng khống tốt, các ngươi có thể làm tốt sao? Kỳ thực, ba loại này hạng mục đã sớm xếp vào đài truyền hình chúng ta năm nay công tác kế hoạch. Chúng ta cũng là ở năm sau đẩy ra tương quan tiết mục. Cho nên Âu Dương Bộ trưởng cho chúng ta phân phối những cái này nhiệm vụ đúng lúc. Bạch Thanh Tuyết cười mị mị nói. Các vị đài trưởng lập tức sắc mặt tái xanh. Thật là âm hiểm a. Tất nhiên đã sớm chuẩn bị còn hố chúng ta một bút. Rất tốt, thích nhất các ngươi làm việc như vậy tác phong. Các ngươi cần gì ủng hộ sao? Ta rất xem trọng Star TV. Hy vọng ngươi có thể đem tiết mục làm tốt, đem tiết mục xử lý xuất sắc. Âu Dương Bộ trưởng hứa hẹn, chủ yếu là ở lịch sử đề tài phương diện. Kỳ thực chúng ta Star TV đã bắt đầu chuẩn bị một cái tương quan tống nghệ tiết mục. Thông qua sinh động hình tượng phương thức cấp mọi người giảng Trung Hoa lịch sử. Nhưng là bởi vì nó dính đến quốc gia một chút trọng yếu bộ môn. Công tác tiến lên chậm chạp. Cho nên hy vọng Âu Dương Bộ trưởng cùng với Trung tuyên bộ có thể duy trì. Bạch Thanh Tuyết thừa cơ ra điều kiện. Âu Dương Bộ trưởng gật đầu nói. Cái này không thành vấn đề. Tất nhiên các ngươi đã kịp chuẩn bị. Ta rất chờ mong các ngươi Star TV có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Như vậy đi, ta để Tiểu Trương đem phương thức liên lạc cho ngươi. Các ngươi có gì cần có thể trực tiếp liên hệ hắn. Hắn nhất định có thể giúp ngươi phối hợp tốt. Vị kia gọi Tiểu Trương kỳ thực đã là một vị hơn 40 tuổi chính sảnh cấp ty trường. Vừa vặn cũng là chủ quản loại này bộ môn Trung tuyên bộ một cái sở. Bọn hắn ra mặt phụ trách phối hợp. Quốc gia bối cảnh đơn vị đều sẽ nể tình. Mặt khác đài truyền hình cũng câu tuyển bản thân hạng mục. Có khi vì chiếm một cái tương đối dễ dàng hạng mục. Hai vị đài trưởng kém chút đánh lên. Liền như vậy, năm mới vẫn còn chưa qua. Các đài truyền hình lớn lãnh về đến mấy cái phi thường nhức đầu hạng mục. Về phần Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm, dạng này là nên chơi chơi, nên uống uống, nên ăn ăn, một chút cũng không vì những chuyện này không yên tâm. Thẳng đến mùng 7, ngày nghỉ kết thúc, bọn hắn rốt cục về tới Giang Bắc Thị. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.